Chương 1101, người hầu trung thành dịch dịu. Hai thú nương khiếp sợ ỉ dồn mạn. Ba càng cầu toàn đặt. Trong quần, nhìn thấy khiên hiệp sĩ cầm bịt công chúa An Nguy làm tiền đặt cuộc, sống sờ sờ theo trong tay quốc vương phải đến gần ngàn miếng ngân tệ, các quần viên đều là thán phục không thôi. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, hoa tên trạch nam này làm sao trở nên khôn khéo như vậy rồi thoang cái liền lấy được nhiều tiền như vậy, thực sự là thật là làm cho người ta hâm mộ, ta cũng thật sự muốn xuyên Việt ta tỏ xạ cả Jin nhìn lấy trên màn hình, cái kia một nhóm ngân tệ thả ra ánh sáng, ánh mắt đều không rời ra. Bởi vì tu luyện chính là được xưng tốn tiền nhất bảo thạch ma pháp, bổ ma Jin mặc dù là đại hộ nhân gia tiểu thư, nhưng là tổ tiên truyền xuống gia sản cơ hồ đều bị nàng đổi thành bảo thạch trong nhà bình thường, ngay cả một cái người giúp việc đều mời không nổi phần gỗ dít dịu. Ha ha ha, muốn tiền còn không đơn giản, trên tay chủ nhân nhưng là có đếm không hết tài bảo, nhiều loại bảo thạch càng là chất giống như núi cao, nếu như ngươi có thể chiếm được sự yêu mến của chủ nhân, dù là trong kẽ tay hắn lộ ra một chút tới, liền có thể tạo điều kiện cho ngươi mấy đời cũng xài không hết. Xong đuôi ngựa ngạo kiều Jin, đòi cái quỷ gì vui vẻ á, thân ta là nắm giữ truyền thừa đã lâu hậu nhân nhà tỏ xạ cả, làm sao có thể làm loại sự tình này, người thiên sứ biến thái này làm sao chính mình không đi lời, mặc dù nói dứt khoát, nhưng là chính bổ ma Jin rõ ràng, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng lại có thể cũng có một tí động tâm, cho nên, nàng mới cần dùng kịch liệt lời nói, để che giấu sự chuẩn dạng của mình phần gỗ dịch dịu, hắc hắc, không có cách nào. Ta bây giờ không có ở đây bên cạnh chủ nhân, không có cách nào chính mình phục sức hắn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy người khác la. Kỳ gì gìn, hoa gì tớ dứng ngươi thật là người hầu trung thành a, ngươi trung thành quả thật là đều nhanh đuổi tơ y trong trò chơi ta những muội muội kia rồi, nhìn thấy ngươi ta bắt đầu cảm thấy ba thế giới thứ nguyên cũng có yêu tồn tại. Phật gồ dịch hiệu, hắc, ta không quá hiểu cái gì là yêu, bất quá đối với chủ nhân trung thành. Ta cảm thấy mỗi cái thế giới đều là cộng thông. Giống như mới vừa rồi trong phó bản khiên hiệp sĩ đó, tiểu cô nương á nhân đó đối với chủ nhân trung thành ta cũng rất tán thưởng á ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha ha, dựa theo ước định. Khiên hiệp sĩ rất nhanh liền sẽ đem cái đó manh manh thai thú nương đưa cho nhân viên quản lý á, chỉ cần vừa nghĩ tới lỗ thai lông xù kia của nàng xích lưu nước miếng của ta đều nhanh chạy xuống, thật hâm mộ á hôn độn ác gù ạ cổ. Đáng ghét nhân viên quản lý ngươi ngồi ở trong nhà liền có thai thú nương đưa tới cửa. Mà ta lại phải ở trong sa mạc nóng bức này đánh quái vật thế giới thật là quá không công bình, ta cũng muốn thai thú nương á ho ho hởn, nha, gù ạ cô, đặc dị điểm thứ 6 thật sự có biết bát như vậy sao, hỗn độn ác gù ạ cô, than thở, so ta tưởng tượng còn muốn hỏng bét, ta khắp nơi đều là quái thú đáng sợ, nếu như không có mọt tờ dừng cùng cái kia hai cái kinh hạt sủa trợ rút. Chỉ sợ ta cũng chưa chắc đánh thắng được đi xa bờ đen, hắc không nghĩ tới tại cảm lần sau, còn có thể kinh lịch huyết chiến kịch. Liệt như vậy nhìn tới trở thành anh linh vẫn có chỗ tốt sao, ha ha ha, ta không phải là ngốc ma vương, ta nói vị xa bờ này. Ngươi lần sau không muốn xông đến quá gần trước rồi. Mặc dù bởi vì nguyên nhân của chén thánh, ma lực của ngươi hơn xa với ta. Nhưng là ngươi cũng không có gủ ạ cổ 12 kỳ công gột hẹn á thương thế quá trọng mà nói xạ bờ đen, hừ hừ hừ, theo ta được biết, trong đặc dị điểm này, nhưng là còn có một cái mỏ dẹt tồn tại đi, nếu các quần viên không cách nào lẫn nhau tổn thương, như thế ta liền chém lịch tử thế giới song song này, để tiết mối hận trong lòng của ta xạ bờ đen, tại trước khi tự tay chém xuống đầu chó của lịch tử đó, ta mới sẽ không chết đây mỏ dẹt, phụ vương lần này, mọt tờ dừng thật là cả kinh. Hồn phi phách tán cùng xạ bờ đen đã ở chung một chỗ sinh sống rất lâu, nàng còn vẫn cho là đối phương đã quên lãng mình ban đầu phản bội, vạn vạn không nghĩ tới xạ bờ đen chẳng qua là đem cừu hận chôn trong lòng, cho tới bây giờ mới bộc phát ra, liên tưởng đến lúc tác chiến mới vừa rồi, xạ bờ đen vẫn liếc áo lót của chính mình, một tờ dừng chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo đáy lòng dâng lên, gấu trong càng là xông ra một cổ bi thương, gây loại chuyện nhà này thật sự để cho người không dễ chen miệng. Nha. Ở một trình độ nào đó, Mọt Tờ Dừng thật sự là tự làm tự chịu, vẫn khẽ lắc đầu một cái, đối với chuyện này, hắn không định nói gì. Gạ Sài Juno, vẫn, ngươi muốn nữ hải người thú đó, cũng không phải là muốn đối với hắn làm cái gì chứ, hơn nữa còn có mới vừa rồi cái đó tóc vàng nữ cùng người khổng lồ nữ nữ nhân bên cạnh ngươi cũng quá nhiều một chút đi. Phật gỗ dịch dịu, hoa ha ha, cái này có gì chúng ta nơi này hơn 10.000 phật gỗ, chỉ cần chủ nhân có hứng thú. ta dám nói không người sẽ không đồng ý đấy phần gỗ dịch dịu. Dù sao, giống như chủ nhân cái này sao cường giả lợi hại, chính là có một cái tinh cầu hậu cung, cũng là chuyện rất bình thường gạ sải Juno. Một cái tinh cầu hậu cung đáng ghét, ta phải mau nhanh trở nên mạnh hơn mới được, nếu không làm sao giết được hết nhiều hồ ly tinh như vậy ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha, Phật gỗ hỉ vỡ nét sở trải cờ. Đều có thể cùng cỡ nhỏ bom nguyên tử so sánh, dị tật lại có thể tùy tiện xóa sạch một thành phố dù nổ ngươi liền hãy cố gắng lên ha ha ho ho dù cô biểu thị, tình yêu nam nữ, có lúc mới có thể thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê ra tuyệt vọng đặc sắc nhất ra lúc này. Đồng nhiên trên trời chuyển tới một tiếng tiếng xé gió sắc bén, một thân chiến y lì rộn mạn phá vỡ bầu trời mênh ngông, rất nhanh liền bay đến trong biệt thự không, sau đó đùng một tiếng, hàng rơi xuống đất vĩnh. Nhìn lấy vẫn là bình chân như vậy ngồi ở bàn bên cạnh, y rộn mạn cười khổ một tiếng, tháo xuống chiến y lì trên người. Nhưng là, trong lúc hắn chuẩn bị tiến lên thật tốt hỏi thăm vẫn một phen, một ánh hào quang sáng lên, sau đó một cái vóc dáng nho nhỏ. Đỉnh đầu mọc ra hai con khả ái thai thú nữ hài, đồng nhiên xuất hiện tại bên người của nữ cái này chẳng lẽ là người thú trong truyền thuyết. Nhìn thấy nữ hài trên đầu lay lay một cái lỗ thai nhỏ, ý dồn mạn con ngươi phóng đại, cả người đều ngẩn ra.